Hợp đồng hôn nhân của tổng tài cao lãnh. Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luật sư Tiêu bên cạnh thấy vẻ mặt cô không bình thường. Tưởng rằng cô căng thẳng. Trấn an. Chấm. Đừng căng thẳng. Thẩm An Nhiên không lên tiếng, chỉ cười nhạt. Không thể nói là không căng thẳng. Lúc nãy cô có thể nhìn thấy nụ cười tự tin trên gương mặt Lệ Đình Phong. Lệ Đình Phong trước nay chưa từng không nắm chắc anh. Anh bây giờ đang tức giận rồi. Thẩm phán yêu cầu Lệ Đình Phong biện hộ. Lệ Đình Phong nhẹ nhàng nói bốn chữ. Tôi không đồng ý. Anh lắng lặng nhìn Thẩm An Nhiên. Muốn quan sát biểu cảm của cô lúc này. Nhưng mà Thẩm An Nhiên vẫn luôn cúi đầu. Bàn tay đặt trên bàn căng thẳng nắm chặt. Cách nhau mấy mét. Anh vẫn nhìn thấy rõ ràng bả vai cô đang không ngừng run rẩy. Lệ Đình Phong ho nhẹ một tiếng. Nhìn luật sư Văn bên cạnh. Trò hay bây giờ mới bắt đầu. Luật sư Văn, ngoại tình và bạo lực phía chúng tôi xin được bác bỏ. Bên nguyên cáo có thể lấy ra chứng cứ hay không? Luật sư Tiêu, có. Sắc mặt Lệ Đình Phong ngây ra một khắc. Nhìn luật sư bên kia từ trong túi công văn lấy ra một cái USB đi lên cắm vào trong máy tính. Video từ trong máy tính truyền đến màn hình máy chiếu thật lớn. Tất cả mọi người có mặt đều có thể nhìn thấy. Thẩm An Nhiên chỉ trên màn hình. Đây chính là bằng chứng anh ta ngoại tình và bạo lực gia đình. Địa điểm trên video là ở bệnh viện. 3 tháng trước, Lệ Đình Phong đem tôi từ trên tầng 2 té xuống. Hại tôi sinh non. Sau khi tôi vừa làm xong phẫu thuật, mang theo đối tượng mà anh ta ngoại tình nói những lời như trong video kia. Trong video, bởi vì góc quay nên không nhìn thấy mặt Lệ Đình Phong. Sau khi Thẩm An Nhiên dứt lời, bên trong truyền đến giọng nói của Lệ Đình Phong. Thẩm An Nhiên, cô thật sự cho rằng tôi hết cách với cô sao? Tôi muốn cô sinh con có rất nhiều cách. Cô thích bị giày vò thì tôi dứt khoát đánh gãy chân cô để cô nằm trên giường. Đợi đến lúc cô không thể làm gì nổi nữa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bụng của cô to dần rồi nhìn từng đứa con được sinh ra. Một đoạn âm thanh ngắn. Mấy câu nói. Khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều khiếp sợ. Ánh mắt nhìn Lệ Đình Phong liền trở nên khác đi. Cờ đỏ trong nhà còn chưa rơi mà cờ đỏ bên ngoài đã bay phấp phới. Đi ngoại tình thì thôi đi. Vậy mà còn muốn vợ mình đem đứa nhỏ nhận làm con thừa tự trên danh nghĩa của Tiểu Tam sao? Ánh mắt Lệ Đình Phong không có chút sợ hãi nào. Anh sớm đã nghĩ đến Thẩm An Nhiên sẽ đưa ra đoạn video này. Ánh mắt của Lệ Đình Phong trở nên tĩnh mịch, mà lại nhiều hứng thú. Trong ánh mắt có chút ngưng tụ liếc về phía Thẩm An Nhiên. Một đoạn video có thể chứng minh cái gì? Chẳng qua là tôi nhất thời nói nhảm. Huống chỉ lúc ấy người đứng ở bên cạnh tôi chỉ là một người em gái của tôi. Chúng tôi lớn lên với nhau từ nhỏ. Mẹ của tôi nhận cô ấy là con gái nuôi. Quan Hòa không tin có thể để cô ấy tự mình đến nói. Người tôi cũng đã đưa đến rồi. Hô hấp của Thẩm An Nhiên bắt đầu trở nên khó khăn. Giống như trong nháy mắt bị cướp đi dưỡng khí. Sắc mặt ở dưới ánh đèn hơi có vẻ tái nhợt. Cô không nghĩ tới Lệ Đình Phong sẽ đưa Hạ Minh Nguyệt đến tòa án làm chứng cho việc anh không có tình nhân bên ngoài. Càng không có nghĩ tới anh sẽ lấy cớ bằng một câu. Là em gái. Thời điểm lúc này tất cả mọi người đều chú ý tới ở bên trong một góc vắng vẻ. Hạ Minh Nguyệt ngẩn người đứng lên ói. Đúng, tôi cùng bị cáo không có bất kỳ quan hệ mập mờ bất chính nào. Mà chỉ là nhất thời tức giận nói nhảm. Cô ấy mới tưởng tượng ra mà thôi. Khóe miệng Lệ Đình Phong vẫn luôn mang theo một tia cười lạnh. Đợi sau khi Hạ Minh Nguyệt nói xong. Anh mới nói tiếp. Về chuyện bạo hành gia đình. Ở đây tôi phải làm rõ một chút, đứa trẻ trong bụng Thẩm An Nhiên là do cô ấy không cẩn thận bị ngã một phát nên mới không còn. Trong video cô ấy cũng chính miệng thừa nhận là chính cô ấy đã giết chết đứa con trong bụng. Sắc mặt của Thẩm An Nhiên trở lên điên cuồng. Lệ Đình Phong, anh nói láo. Nói hưu nói vượn, anh rõ ràng đang đổi trắng thay đen như vậy. Nói đứa bé là do chính cô bị ngã mà làm mất. Quan tòa nghiêm nghị nói. Nguyên cáo yên lặng, cách trương.